Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 712, Lý Trị nắm giữ ấn soái xuất trinh. Lý Thế Dân mở ra thư tín vừa nhìn, không khỏi chính là cả kinh. Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên biết hướng mình đưa ra đề nghị này. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có một ít khiếp sợ. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhìn thấy Lý Thế Dân xuất hiện một sát na kia vẻ khiếp sợ. Trưởng tôn Vô Cấu liền mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi. Đến cùng Cao Giác ở trong thư viết cái gì? Dĩ nhiên để ngươi là như thế này một bộ vẻ mặt. Ngươi bảo bối nhi tử vừa qua khỏi mấy ngày thời. Gian Thái Bình. Dĩ nhiên chuẩn bị hướng về Khiết Đan cùng Hề Quốc dụng binh. Đồng thời không chuẩn bị tiếp thu bọn họ đầu hàng, mà là chuẩn bị đem bọn hắn lãnh thổ nhét vào ta đại đường bản đồ bên trong. Lý Thế Dân đem sách tin giao cho trưởng tôn Vô Cấu rồi nói. Ra, trưởng tôn Vô Cấu một bên tiếp nhận thư tín vừa nói. Hắn vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Vì sao lại cho ngươi khiếp sợ như vậy đây? Trưởng tôn Vô Cấu sau khi nói xong, liền cẩn thận đọc lên Lý Thái đưa tới tin. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, liền ngay cả trưởng tôn Vô Cấu cũng cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Trưởng tôn Vô Cấu tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thái dĩ nhiên chuẩn bị để Lý Trị thay thế Lý Thế Dân ngự giá thân chinh. Quả thực là hồ đồ mà, Lý Trị xưa nay không có đi lên chiến trường, thì lại làm sao có thể chỉ huy được một hồi lớn như vậy chiến dịch. Làm không cẩn thận thế nhưng là có toàn quân bị diệt mạo hiểm. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực trưởng tôn Vô Cấu còn có một câu nói bên ngoài. Đó chính là không chỉ là toàn quân bị diệt. Làm không cẩn thận Lý Trị e sợ cũng về không Trường An thành. Lý Thái làm như vậy nguyên nhân thực sự chỉ sợ là đang vì Lý Trị dựng nên uy tín. Tuy nhiên bây giờ Lý Trị được lập làm thái tử, thế nhưng là hắn nhưng không có cái gì chiến công, càng vô pháp uy hiếp trong triều lão thần. Vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ làm như vậy, chính là vì để Lý Thái ở trong triều có đủ uy tín. Cái này đem đến đối với hắn đăng cơ kế vị có giúp đỡ rất lớn. Lý Thế Dân mở miệng nói, mẫu hậu không cần phải lo lắng. Nếu là Hoàng Huynh nói ra, vậy hắn liền tuyệt đối có cách nào để Thái tử Điện Hạ lập xuống trận này công lao. Trưởng tôn Dung đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, đã ngươi cảm thấy có thể được, vậy thì theo như ngươi suy nghĩ đi làm. Thế nhưng Lý Trị phải có cái gì chuyện bất trắc, bản cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trưởng tôn Vô Cấu nhỏ giọng đối với Lý Thế Dân nói. Trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, dưới tay đứng tam tỉnh lục bộ tứ đại quần thần cùng với toàn triều văn võ. Mọi người đều cấp tốc ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Hoàng thượng lâm triều. Có bản sớm tấu, không quyển này màn bãi triều. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám Vương Đức, quay về toàn triều văn võ la lớn. Vương Đức vừa dứt lời, Đỗ Như Hối liền đứng ra nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, từ khi năm mới về sau thần thân thể mỗi huống ngày sau. Còn Hoàng thượng cho phép lão thần cáo lão về quê, từ khi Đỗ Hà bị nhốt vào đại lý tự đại lao. Cái này Đỗ Như Hối thân thể đó là mỗi huống ngày sau. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền giống với già hơn 10 tuổi. Hơn nữa Đỗ Như Hối cũng không chỉ là lần đầu tiên. Hướng về Lý Thế Dân đưa ra từ quan. Thế nhưng Lý Thế Dân xưa nay liền không có ân chuẩn quá. Vì lẽ đó hôm nay Đỗ Như Hối lần thứ hai đưa ra từ quan. Lý Thế Dân mở miệng đối với Đỗ Như Hối nói. Đỗ Ái Khanh vì ta đại đường phí hết tâm huyết, nếu bởi vì thân thể nguyên nhân lựa chọn từ quan, cái kia chấm nếu tại không lời chắc chắn, tại tâm cũng là vạn phần không đành lòng. Chấm hôm nay liền chuẩn Đỗ Ái Khanh tấu, Bất quá Đỗ Ái Khanh năm bổng hướng người lại không thể thiếu mảy may. Đồng thời lưu ở trong thành Trường An bảo dưỡng tuổi thọ. Trẫm nếu muốn ngươi thời điểm, cũng có thể đi ngươi phủ bên trong lấy chén rượu uống. Thần Đỗ Như hối khấu tạ hoàng ân. Đỗ Như Huy thở dài một hơi, lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất hướng về Lý Thế Dân tạ ân. Sau đó liền hướng về Lý Thế Dân cáo từ, tập tễnh đi ra Kim Loan Điện. Lý Thế Dân đưa đi Đỗ Như Hối, mở miệng lần nữa đối với toàn triều văn võ nói: "Hôm qua Yến Vương Lý Thái sai người cho trẫm đưa tới một ít đồ vật, đại gia cũng nhìn có biết hay không vật này là cái gì." Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền có người đem chứa bản tính mấy cái kia dương gỗ mang tới tới. Sau đó đem dương gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra bản tính, giao cho trong điện Kim Loan văn võ mỗi người một cái. Có người lăn qua lộn lại, cũng không có xem minh bạch một cái như thế về sau. Nhưng có người cũng đã nhận ra đây là bản tính. Trong đó Ngụy Trinh liền nhận ra bản tính này. Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là Yến Vương Điện Hạ làm ra, dù là bàn, là đồi tính toán có giúp đỡ rất lớn một cái kiệt tác. Ngụy Trinh nói đối với Lý Thế Dân nói: "Ngụy tướng nói không tệ, đây đúng là dùng để tính toán bản tính. Yến Vương Điện Hạ cho trẫm đưa tới mục đích chính là để trẫm ở trong triều quảng bá bản tính này." Lý Thế Dân vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra cái kia hoàng kim phỉ thúy bản tính. Có mắt nhọn người một chút liền nhận ra, Lý Thế Dân trong tay bản tính cũng không phải là phàm phẩm. Vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi: "Hoàng thượng, ngài trong tay cái này bản tính cũng là dùng cho tính toán sao?" "Tuy nhiên bản tính chính thức công dụng là tính toán, thế nhưng trẫm trong tay cái này bản tính siêu tầm giá trị nhưng xa xa lớn hơn nó công dụng." Lý Thế Dân vừa cười vừa nói: "Phụ hoàng trong tay cái này bản tính ở 33 trọng thiên cũng có bán. Tuy nhiên hình dạng bất tận tương đồng, nhưng là tuyệt đối là phú quý biểu tượng." Trưởng Tôn Sung mở miệng nói: "Cái này cha vợ hai người một sướng một họa, tại đây trên Kim Loan Điện vì là Lý Thái đánh lên quảng cáo. E sợ chiều này bên trong trọng thần biết rõ tin tức này, nhất định sẽ đi 33 trọng thiên nhìn." Sau đó Lý Thế Dân lại mở miệng nói: "Hộ bộ thượng thư, những này bản tính liền từ ngươi mang về đi. Trước hết để cho hộ bộ quan viên quen thuộc bản tính này ứng dụng. Sau đó sẽ hướng về còn lại các bộ quảng bá. Hoàng thượng yên tâm, thần bảo đảm dùng không bao lâu, liền để hộ bộ quan viên tinh thông bản tính tính toán. Đến thời điểm đó công việc này hiệu suất tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều." Hộ bộ thượng thư hướng về Lý Thế Dân sau khi hành lễ nói. Bàn tính sự tình sau khi nói xong, Lý Thế Dân tấm lên mặt nói: "Ngay tại một đoạn thời gian trước, ta đại đường xuất hiện một vài vấn đề. Những cái không yên tĩnh phiên bang dị tộc, dĩ nhiên mượn cơ hội đánh lén ta đại đường biên cảnh. Như vậy sự tình, trẫm tuyệt đối không cho phép phát sinh. Vì lẽ đó đang chuẩn bị hướng về Khiết Đan cùng Hề Quốc dụng binh. Đồng thời tuyệt đối không chấp nhận bọn họ đầu hàng, coi như là không tàn sát hết bọn họ chủng tộc, còn lại người cũng chỉ có thể nhiều thế hệ làm nô." "Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ ngay tại U Châu, hơn nữa hắn nắm giữ Liếc Mao Hoàng Việt chuyên sư trinh phạt quyền lực. Việc này từ Yến Vương Điện Hạ xuất binh nhất là thuận tiện." Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Ngụy tướng nói mặc dù không tệ, thế nhưng trẫm nguyên bản chuẩn bị ngự giá thân chinh, nhưng tiếc rằng khoảng thời gian này thân thể cảm giác không khỏe. Vì lẽ đó chuẩn bị để thái tử thay thế trẫm, lãnh binh xuất chinh Khiết Đan cùng Hề nước." Lý Thế Dân mở miệng nói. Nghe được Lý Thế Dân, mọi người tự nhiên minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. Đó chính là vì là thái tử điện hạ lập uy, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người nói lời phản đối. Liền ngay cả Ngụy Trinh cũng không nói gì nữa, nhìn thấy mọi người không có nói lời phản đối, Lý Thế Dân tiếp tục nói, lần này trinh phạt Khiết Đan cùng Hề Nước, Tự Úy Trì Cung vì là tiền bộ chính ấn quan tiên phong, Từ Mậu Công vì là tùy quân quân sư, Thái tử tự mình nắm giữ ân soái thống lĩnh 20 vạn binh mã, Tuyển Lương thần cát nhật tế cờ phát binh, phụ hoàng yên tâm, nhi thần tất nhiên đem Khiết Đan cùng Hề Nước liền như vậy tiêu diệt, đem hai nước lãnh thổ giao cho ta đại đường bản đồ. Thái tử Lý Trị hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, đồng thời Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung cũng quỳ xuống đất hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, thần Úy Trì Cung lĩnh chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.